tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 92, gả cho tiểu thiếu gia 4. Góc truyện audio.com. Cô vì không muốn chết cái gì cũng có thể làm, cũng có thể phá sạch mấy thứ nữ giới được nuôi dưỡng từ tận xương của mình. Nhưng cô vẫn có chút bất an, có cảm giác sẽ gặp quả báo, nhưng liệu ông trời có thể cứu được người không? Từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy vận mệnh của mình là may mắn. Cha cô không thích con gái, ngay cả con mình cũng có thể đưa ra ngoài để củng cố gia sản, cô không muốn, vì thế cô mới cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, lấy lòng cha. Từ nhỏ, cô đã học cách cải trang trước mặt người khác, trước mặt là quân tử, sau lưng lại là tiểu nhân. Vẻ mặt là một điều, sau lưng lại là một ý định khác. Trung tình nghĩ tới đây, cô trừng lớn mắt, thật ra thì cô hiểu tất cả chuyện tình cảm, cô cũng hiểu được. Chẳng qua cô vẫn còn có thể khống chế, thứ này, cô tuyệt đối không thể dính vào. Dáng dấp cô rất xinh đẹp, ai đã gặp thì đều thích. Thiếu tướng làm như thế thật sự đã khiến cho cô vô cùng nghi ngờ, liệu anh có thật lòng với cô hay không? Trung tình không nhịn được mà thử thăm dò. Thiếu tướng, mặc dù tôi không biết trước đây chúng ta đã gặp nhau lúc nào, nhưng, thiếu tướng, có phải khi đó, với Trung tình? Dịch Giản nắm bả vai của cô thoáng đẩy cô ra. Anh không dùng chút sức nào. Thật ra thì Trung tình không cần thuận theo, nếu thế cô vẫn còn có thể ở trong ngực anh. Vậy mà, một giây kia Trung tình lại có cảm giác mình căn bản không có chút sức lực nào. Cô cũng giống như những người khác, rất sợ Dịch Giản. Người đàn ông này, không thể không làm cho người ta sợ. Mà cô, lại không giống với những người khác, đến cuối cùng, vẫn ở đây trêu chọc Dịch Giản. Trêu chọc anh như thế là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng cô đã từng cân nhắc vì cảm thấy vẫn còn một đường hy vọng nên mới dám lựa chọn con đường này. Lúc này, toàn thân cao thấp của Dịch Giản, vẫn tràn ngập vẻ châm chọc kia. Vô cùng sắc bén, vẻ mặt của anh rất lạnh lùng, trong lòng lại đau đớn như giằn xé. Anh biết cô là người như thế, anh vẫn cố gắng không để cô phát hiện ra sự quan tâm của mình, nhưng, vẫn bị cô phát hiện ra rồi. Chưa có một ai, chưa có một người phụ nữ nào lại khó đối phó, khó giải quyết như cô. Nhìn như là anh đang điều khiển toàn cục, hệt như anh đang dồn ép từng bước của cô, khiến cô không thể không theo mình. Nhưng, trên thực tế, anh đã bị cô bắt lấy nhược điểm lớn nhất. Nếu như bị cô biết anh yêu cô, như vậy tất nhiên, hết thảy mọi chuyện đều sẽ trở thành thứ để cô lợi dụng. Cách chương.